13. Nghiệp chướng của đồng tiền. Đồng tiền hoạt động như một chất bôi trơn cho tất cả sự trao đổi vật chất trong cuộc sống của chúng ta. Nó cũng là nghiệp chướng. Bạn không thể nói rằng nghiệp chướng là một thực thể của chính nó, nhưng cùng một thời điểm, nó có những đặc tính năng lượng của riêng nó. Các hoàn cảnh khác là một phần thế lực của nó. Theo quan điểm Phật giáo, nghiệp chướng chỉ là điều thuộc về cơ cấu đời sống và là phản ứng tự nhiên trong các tình huống. Đồng tiền hoạt động song hành với điều đó. Nghiệp chướng có rất nhiều khía cạnh và một điều hiển nhiên trong mối quan hệ nhân quả với đồng tiền. Hầu như tất cả mọi người đều có một vấn đề không giải quyết được với đồng tiền, cũng như có một vấn đề không giải quyết được trong cuộc sống. Điều đó có vẻ như là nghiệp chướng đối với đồng tiền. Trong một số trường hợp, người ta có rất nhiều tiền nhưng nó tồn tại trong một mối quan hệ khó khăn và phức tạp. Một số người có thể quản lý tiền rất giỏi, họ ít có những vấn đề rối loạn thần kinh vì nó. Một số người thấy rằng việc xử lý đồng tiền rất khó đối với họ, cần phải đấu tranh cho từng đồng xu. Hoàn cảnh tài chính của một người là một phần của mối quan hệ nghiệp chướng với cuộc sống. Ví dụ, bạn muốn được giải phóng khỏi các nghĩa vụ và bổn phận, nhưng có điều níu kéo bạn lại, đồng tiền. Bạn nhận thấy rằng mình phải giải quyết vấn đề tiền bạc trước khi có thể tiếp tục. Sau đó, việc bị cầm giữ để giải quyết vấn đề tiền bạc ảnh hưởng với tình huống khác. Thế nên, bạn phải trở lại với những vấn nạn cuộc sống của mình, nếu không sẽ bị đẩy tuột đi. Đối với một số người có vẻ rất khó khăn để có thể được giải phóng khỏi cảm xúc của việc dành dụm tiền bạc, giống như ước muốn có một căn nhà và những món đồ vật chất, người ta ước rằng mình có thể không rơi vào trạng thái tâm lý đó. Trong rất nhiều trường hợp, người ta lại có một cảm xúc thôi thúc về việc từ bỏ, một cơn bốc đồng bất chợt khi cho đi tất cả mọi thứ. Bạn muốn cho đi tất cả những gì bạn sở hữu. Khi bạn làm điều đó, bạn cảm thấy con người mình khá hơn một cách nhất thời. Bạn cảm thấy mình thật mạnh mẽ, tuy nhiên thậm chí sau khi đã cho đi mọi thứ và bạn nghĩ rằng mình được giải phóng. Bằng cách này hoặc cách khác, nghiệp chướng về đồng tiền vẫn đeo bám lấy bạn. Chỉ cho đi mọi thứ, loại bỏ mọi vật sở hữu chẳng có ích gì, bạn vẫn có một vấn đề. Thông thường, người ta không nhận thức được rằng đồng tiền có mối liên hệ nghiệp chướng đối với đời mình. Một số người có thể nhận thức nhiều hơn những người khác, nhưng khuynh hướng thông thường là nghĩ rằng cho đi những vật sở hữu hoặc sự giàu có của mình sẽ giống như phẫu thuật cắt bỏ một khối u và bạn sẽ được giải phóng khỏi chúng. Đồng tiền không hoạt động theo cách đó. Vấn đề nghiệp chướng luôn quay trở lại với bạn. Vì thế một lần nữa câu nói kinh điển vẫn rất đúng. Tốt nhất là đừng khởi sự, nhưng một khi đã bắt đầu, hãy thực hiện một cách đúng đắn. Chúng ta phải có tiền và quản lý nó, nhưng không bị lệ thuộc vào nó. Điều này cũng tương tự như bất cứ quá trình chuyển hóa nào, bạn phải tạo mối quan hệ với đồng tiền và mối quan hệ với những món đồ sở hữu không quá khắc nghiệt, cực đoan và từ bỏ một cách bốc đồng. Trong truyền thống Phật giáo, ở các tu viện, các tu sĩ từ bỏ việc sở hữu những món đồ vượt trên những nhu cầu tối thiểu, áo choàng, chén khất thực, các vật liệu, luyện tập. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản là sự từ bỏ và tính giản dị. Những truyền thống cơ đốc giáo có thể nói rằng cuộc sống trong tu viện cũng ngang ngửa với việc sống như một người nghèo khổ nhất nước. Tuy nhiên trong Phật giáo, sự nghèo khó không phải là tiêu chuẩn, cũng không phải là ý tưởng sống như loại người này hoặc người kia. Thay vào đó, ý tưởng là sống giản dị một cách cơ bản. Bạn chỉ làm những điều cần thiết trong cuộc sống mà không phải tạo ra thêm những biến chứng phức tạp. Ăn ngủ là những điều cần thiết, và nếu như không gắn kết với những điều đó, bạn không phải gắn kết với bất cứ điều gì khác. Việc thực hiện những hoạt động cần thiết đó trong tiếng Phạn được gọi là truyền thống Kusulu. Trong đạo Phật, lý tưởng ấy phải thực hiện vai trò dẫn dắt một cuộc sống hơn bất cứ ý niệm về sự giàu có hoặc nghèo khổ nào. Điều này nói về việc hài lòng với sự giản dị của bản thân, ý tưởng về đời sống. Trong chương trước, chúng ta đã nói về việc các tu sĩ đi khất thực như là sự thể hiện của tính giản dị. Bạn có thể cảm thấy e dè khi làm theo lối sống đó ở Tây Phương. Một số người nói với tôi rằng việc nhận phúc lợi xã hội ở Mỹ cũng ngang bằng với việc khất thực ở châu Á. Tuy nhiên, quyết định không làm việc và nhận phúc lợi là điều hoàn toàn khác. Trong trường hợp các tu sĩ khất thực, họ phải trải qua nhiều ngày đi bộ, phải chịu đựng cái lạnh và những sự gian khổ khác. Bạn phải hướng cuộc sống khất thực theo một ý nghĩa trọn vẹn. Làm việc đó một cách cẩn thận và đúng đắn có thể là một bài thực nghiệm giải phóng nghiệp chướng. Tuy nhiên, nếu như bạn nhận tiền từ người khác, bạn đã thu vào mình nghiệp chướng nặng nề. Có một thuật ngữ Tây Tạng, kho, có nghĩa là món quà bởi lòng tin. Một món quà như thế có những món nợ kết nối với nó, bởi vì người nào đó đã tặng cho bạn món quà vì họ tin tưởng bạn. Món quà như thế phải được tặng một cách đúng đắn, sử dụng một cách đúng đắn. Có rất nhiều câu chuyện về việc nghiệp chướng có liên kết với loại quà kiểu này. Có một câu chuyện nổi tiếng của Tây Tạng về tu sĩ rất thành công trong việc thu nhận quà tặng. Tu viện của ông trở nên cực kỳ giàu có với mái nhà giác vàng. Ông có yên ngựa bằng vàng và nhiều thứ nữa. Khi qua đời, ông đầu thai làm một con cá lớn trong đại dương với hàng trăm con cá nhỏ rút rỉa xung quanh ông. Những người đã tặng quà cho ông đầu thai thành những con cá nhỏ và lấy thức ăn từ chính cơ thể ông. Họ ăn thịt ông đến tận xương nhưng không bao giờ đụng đến bộ não và trái tim ông. Ông vẫn tự tái tạo và hồi phục và tiếp tục bị ăn thịt hết lần này đến lần khác. Có một lối suy nghĩ kiểu Robin Hood trong nền văn hóa ngày nay, ý tưởng rằng mọi việc vẫn ổn khi tách khỏi xã hội và sống không liên quan đến ai. Người ta cảm thấy rằng một việc như thế có thể thực hiện mà không hề gặp sự tác động ngược lại của nghiệp chướng nặng nề, chỉ bởi vì tính chất của tình huống. Điều đó cũng có liên quan đến biểu hiện của lòng căm ghét đối với xã hội. Những biểu hiện tham sân si không dễ phát hiện được dấy lên. Bạn cảm thấy đó là một phương cách an toàn cho sự biểu hiện của sân hận. Nói chung, hủy hoại tài sản công cộng dù cho nó được che đậy bằng một lời tuyên bố rằng xã hội đồi bại là một nát cũng đi theo một chiều hướng sai trái, và điều đó không có lợi cho ai cả. Kiểu ứng xử như thế cùng với nghiệp chướng cộng đồng có thể cực kỳ nặng nề. Bạn đang chia sẻ nghiệp chướng cùng với mọi người, nhưng cùng lúc bạn lại tạo ra một món nợ nghiệp chướng nhiều hơn cho chính mình. Một lý do khác cho sự phẫn nộ, như chúng ta đã thảo luận, là một khuynh hướng tổng quát để có quan điểm như thể đang lánh xa khỏi thế giới, lánh xa khỏi những điều trần tục. Với quan điểm đó, bạn sẽ nhận thấy rằng vẫn phải đối phó với đồng tiền, ngay trong sự liên hệ về tâm linh, và sự liên hệ về tâm linh ấy cũng liên quan đến các thiết chế trần tục. Tuy nhiên, những gì liên quan đến các thiết chế trần tục là điều không dễ phát hiện trong thực tế. Không có sinh tử sẽ không có niết bàn. Bằng cách thâm nhập vào thế giới tâm linh, người ta không phải rời khỏi bất cứ nơi nào, người ta không phải bỏ trốn khỏi nơi nào. Mara hoặc Yama, cám dỗ, lừa dối và hủy diệt ở khắp nơi sẽ luôn theo họ đến bất cứ nơi nào. Thông thường, thái độ của con người đối với tâm linh dựa trên việc tìm kiếm lối thoát hoặc ít nhất là tìm sự giải phóng, xem đời sống tâm linh như một niềm vui tối thiểu như chúng ta đã nói trước đây. Và khi đồng tiền được đưa vào quá trình tìm kiếm niềm vui tối thiểu sẽ là một cú sốc kinh hoàng. Ngay cả trong bối cảnh tâm linh, đồng tiền vẫn bắt kịp bạn. Chúng ta cũng đã tạo ra sự chia cắt giữa tâm linh và đời sống trên thế gian. Chúng ta tạo ra một sự chia cắt, lấy tâm linh làm mục tiêu cho chính nó, thay vì kết nối với nó như một phương cách sống. Trong truyền thống tu viện ở Tây Tạng, vào tu viện không phải là một cách để lánh xa đồng tiền. Ở tu viện, các tu sĩ thường không sống chung trong một tòa nhà. Đôi khi bạn có một căn nhà riêng ngay trong hoặc gần khuôn viên tu viện. Bạn cần tìm ba nhà tài trợ. Một cho việc học hành, một cho sự phát triển tâm linh và một người chịu trách nhiệm tài chính sau khi bạn gia nhập tu viện. Một trong những người này phải nuôi dưỡng bạn trong nhà của họ. Bạn sẽ sống với gia đình đó và tham dự vào đời sống gia đình. Có thể có 6-7 người sống cùng một nhà. Khi mới bắt đầu, bạn có thể được nhờ nấu ăn cho gia đình, gánh nước hay kiếm củi. Bố mẹ bạn sẽ chu cấp thức ăn và các vật dụng khác cho bạn để đóng góp cho gia đình hoặc cho tu viện. Cũng có một thời gian nhất định trong năm mà bạn đi ra ngoài để tìm thức ăn. Bạn có thể làm điều đó 2 lần một năm. Vào đầu mùa đông, bạn sẽ đi đến những vùng đất thấp để giúp gặt hái các kết quả trồng trọt. Bạn sẽ ghé thăm hết gia đình này đến gia đình khác. Bạn có thể hướng dẫn cho họ những điều về tâm linh và giúp đỡ họ. Vào mùa hè, bạn sẽ đi lên những vùng cao và thu gom thực phẩm từ hoạt động chăn nuôi, hoặc bạn có thể trở thành thầy giáo trong một hộ gia đình, và bạn cũng dạy thiền định. Mỗi thành viên trong gia đình đó sẽ lần lượt được bạn hướng dẫn. Để đáp lại, bạn nhận được thức ăn để mang về tu viện. Nói chung, người ta sẽ tặng cho bạn một món quà thực phẩm hoặc tiền để trả ơn bạn. Thời gian còn lại trong năm, bạn sẽ sống bằng các thức ăn mà người ta đã tặng và bạn cũng chia sẻ với những người cùng làm những việc tương tự như bạn. Nếu là một tu sĩ mới gia nhập tu viện, bạn phải quay trở về nhà mình vào một khoảng thời gian trong năm, đặc biệt là vào mùa thu, và giúp gia đình thu hoạch mùa màng hoặc làm những công việc tương tự. Bạn phải duy trì liên lạc với gia đình mình. Các tu viện cũng tổ chức những lễ hội mùa đông, lễ mừng năm mới và các lễ kỷ niệm khác. Tất cả những hoạt động này đều cần tiền. Khi một tu viện quyết định tổ chức lễ hội, những người có trách nhiệm sẽ hội họp và quyết định mua những món đồ gì hoặc yêu cầu khuôn viên tổ chức quyên góp từ các chủ nhà. Nguyên liệu cho lễ hội sẽ bao gồm 3 hoặc 4 cánh đồng lúa mạch. Tu viện sẽ được dâng cúng một số tiền nhất định để hỗ trợ về tài chính cho lễ hội. Sau đó, số tài sản ấy sẽ được phân phát cho các hộ gia đình và thông thường những người nghèo nhất trong vùng lân cận sẽ được yêu cầu chịu trách nhiệm buôn bán số tài sản này và nhận được một số lợi tức nhất định. Phần còn lại sẽ được dâng cúng cho tu viện để dùng trong suốt lễ hội. Trong các nghi lễ, trà sẽ là món dành cho các nhóm tu sĩ đến từ khắp nơi. Vì thế mỗi lễ hội đều được tổ chức căn cứ trên số của cải quyên góp được. Và đây là một trong những cách mà những người lãnh đạo tu viện vẫn duy trì. Đối phó với tiền bạc luôn là một vấn đề tâm lý hoặc triết lý của hoàn cảnh, do đó chúng ta cần có những tiêu chí cơ bản để làm việc với đồng tiền. Việc sử dụng tiền đòi hỏi tính kỷ luật để biết được rằng mình cần bao nhiêu tiền cho một tuần, cần bao nhiêu tiền để sống trong một ngày hoặc một tháng. Sống trong bất kỳ xã hội nào cũng đòi hỏi kỷ luật này. Chúng ta phải hoạt động cùng với chuẩn mực xã hội. Trong bối cảnh đó, dường như việc có một mối quan hệ với đồng tiền là rất cần thiết. Chúng ta phải thực sự đối mặt với toàn bộ vấn đề tiền bạc theo đúng bản chất của nó. Tôi đã gặp nhiều người trẻ tuổi ngần ngại làm việc. Khi bạn không có nhiều tiền, bạn phải nỗ lực để vượt qua khó khăn và tìm một công việc cũng như giam cầm chính mình trong một hoàn cảnh chẳng hấp dẫn gì và thường là nguồn gốc của nhiều nỗi đau khổ. Nỗi đau khổ đó được xem như trần tục, không có bất kỳ một giá trị bù đắp nào. Điều này chỉ như một sự chịu đựng. Nếu bạn có suy nghĩ rằng mình không muốn đối mặt với nỗi đau khổ, vậy khi trở nên hứng thú với những ý tưởng tâm linh, bạn sẽ không muốn đối phó với bất cứ nỗi đau khổ nào dù cho bất kỳ điều gì xảy ra. Bạn đang tìm kiếm những niềm vui trừu tượng và công việc cũng như tiền bạc dường như chẳng phải là điều lãng mạn. Chúng không thể là tổ ấm cho bạn. Chúng mâu thuẫn với toàn bộ ý tưởng của bạn về tâm linh. Tuy nhiên, bạn nhận thấy rằng mình phải quay trở lại với ý tưởng ban đầu rằng bạn muốn bỏ trốn. Bạn bắt đầu nhận ra rằng tâm linh không phải là tìm kiếm niềm vui và hoàn cảnh công việc của bạn cũng thuộc về tâm linh, nhưng không phải với niềm vui hoặc bất kỳ sự đền đáp nào. Bạn không cố gắng để giành lấy bất cứ điều gì, nhưng bạn cố gắng đi sâu hơn và gạt bỏ, tháo gỡ chính bản thân mình. Điều quan trọng của tâm linh là đối mặt với thực tế cuộc sống, và bạn sẽ học được thực tế cuộc sống thông qua công việc. Sau đó, có lẽ mối quan hệ của bạn với đồng tiền sẽ thay đổi bởi vì suy nghĩ cơ bản của bạn về đồng tiền đã đổi khác. Tiền trở thành một vấn đề tự nhiên, dễ dàng hơn. Chẳng có gì là tội lỗi ở đây. Công việc cũng là một điều chân thật, cũng như sự thực hành tu tập tâm linh. Vì thế công việc không phải có bất kỳ ý nghĩa phụ trợ nào phía sau nó, nhưng chính bản thân nó đã là điều thuộc về tâm linh. Công việc không cần thêm sự viện trợ triết lý nào khác. Có thể bạn muốn làm việc vì một lý do chính đáng để chứng minh rằng những điều bạn đang làm là hợp lý và đúng đắn. Có lẽ bạn nghĩ rằng mình không thể kết nối với công việc trừ khi có một nguyên do triết lý chính đáng, và khi không có điều đó, công việc của bạn sẽ không mang tính sáng tạo. Vậy thì rất có khả năng rằng bạn đang bỏ lỡ hoàn toàn điểm mấu chốt của đời sống tâm linh. Tâm linh cũng không khác với công việc, nó chỉ làm cho những điểm mốc trở nên rõ ràng. Công việc là tâm linh, công việc là thực tại cũng như bất kỳ điều gì khác. Nỗi đau và niềm vui trong mối quan hệ với công việc dường như là một câu hỏi tương quan. Nếu bạn mơ mộng một kỳ nghỉ trên du thuyền ở một vùng biển nào đó, bạn sẽ thấy phẫn nộ vì bị mắc kẹt giữa công việc, thực hiện những việc lặp đi lặp lại. Trên thực tế, đó chính xác là những gì mà bạn đang làm để nhận ra mình có liên quan đến nỗi đau và niềm vui một cách cơ bản như thế nào. Tốt và xấu, chúng đến vì điều gì? Đừng bận tâm về việc kinh sách dạy bảo ra sao, mà là bạn thật sự có liên quan đến nỗi đau và niềm vui ấy như thế nào. Về cơ bản, chúng ta cần kết nối với hoàn cảnh công việc thật sự của mình. Sau đó, hoàn cảnh sẽ nói cho chúng ta biết một cách thẳng thừng, tôi khước từ anh hoặc tôi chấp nhận anh. Cả hai trường hợp đều đau khổ. Nỗi đau ở đây là chúng ta phải đối mặt với rất nhiều sự việc khác nhau mà chúng ta không thật sự muốn liên quan đến. Về cơ bản, chúng ta thích rằng chúng phải kết nối với ta thay vì chúng ta phải cởi mở để đón nhận chúng. Đó là vì chúng ta thích được ở trong nơi ẩn náu của mình hơn. Chúng ta muốn giữ lớp vỏ cái tôi của mình không bị sứt mẻ. Một khi có bất kỳ điều gì khiến chúng ta phải ra khỏi lớp vỏ và thực hiện giao tiếp, khi đó tình huống sẽ trở nên phức tạp. Nỗi đau cơ bản chính là đánh mất sự an toàn, đánh mất ý nghĩa của việc duy trì cái tôi không bị sứt mẻ. bạn không thể có được cả nỗi đau lẫn sự an toàn trừ khi bạn kết giao với các sự việc trong cuộc sống. Bản thân của sự liên đới, bản thân tính nhị nguyên cũng là nỗi đau. Đó là ý niệm cơ bản mà bạn không thể duy trì bằng chính sức mình. Bạn cần một điều gì khác. Trong trường hợp của đứa bé đói khát, tình trạng đói khát làm cho đứa bé bất an. Tình trạng no đủ làm cho nó an toàn. Đối với những đứa trẻ, cái tôi không phải là điều to tát. Đó là trải nghiệm của tính nhị nguyên. Khi một đứa trẻ đói bụng, nó sẽ khóc. Chẳng có gì sai trái đối với hành động ấy cả. Chúng ta không cố gắng thoát khỏi cấp độ nhị nguyên cơ bản đó một cách cần thiết. Tuy nhiên, tình huống đơn giản luôn chứa đựng những khả năng khác. Cái tôi sẽ không tiếp tục giản dị như thế. Nói cách khác, chúng ta không cố gắng thoát ra khỏi cái tôi, nhưng chúng ta cố gắng thoát khỏi chuỗi phản ứng của cái tôi. Mặt khác, một cái tôi đơn giản có thể chuyển hóa thành sự thông thái. Nó là sự thông thái. Cái tôi có những sự nhận thức cơ bản thuộc bản năng về điều này và điều nọ. Đứa trẻ có thể không biết nó đang đói, tuy nhiên nó cảm thấy bất an. Theo bản năng nó cảm nhận cái đói. Sự đói khát có liên kết với sự mất mát và sự chết. Và việc được cho ăn có liên kết với sự đầy đủ và sự sống. Điều đó thật đơn giản, nhưng chúng ta có khuynh hướng làm cho sự vật phức tạp hơn. Chúng ta mang một ý niệm khó lay chuyển về nỗi đau và việc chịu đựng đau khổ, niềm vui và việc có được niềm vui. Chúng ta có những ý tưởng giới hạn và bị khái niệm hóa một cách đặc biệt về nỗi đau và niềm vui. Chúng ta không thể giữ lại được tâm hồn trẻ thơ. Bởi thế, chúng ta cần nhìn vào sự phức tạp của nghiệp chướng đang phát triển trong mối quan hệ của chúng ta với đồng tiền. Đôi khi, người ta cảm thấy có gì đó bất ổn trong mối quan hệ với đồng tiền. Họ trở nên rất e dè về việc đối phó với đồng tiền. Người ta muốn dùng những từ đồng nghĩa với từ tiền. Nói thẳng thừng về tiền dường như là một điều xấu hổ. Trong tiếng Pháp, từ dùng để chỉ bánh mì là pain, giống như từ để chỉ nỗi đau trong tiếng Anh. Đồng tiền vật chất phản ánh cả mối quan hệ của chúng ta với đời sống tâm linh. Trên đồng tiền Mỹ có ghi In God we trust. Chúng ta tin vào Thượng Đế. Điều đó nói lên rất nhiều điều về xã hội Mỹ. Trên đồng tiền Tây Tạng thường dùng 8 biểu tượng của điềm lành và 6 biểu tượng của sự trường thọ. Điều này liên kết với thế giới quan một cách trọn vẹn. Những đồng xu cuối cùng của Tây Tạng được lưu hành có 3 biểu tượng của tình bằng hữu. Tiền trong xã hội Tây Tạng được nghĩ đến theo một thuật ngữ được gọi là Yun. Yun có nghĩa là sự giàu có thịnh vượng hoặc giàu có cơ bản. Nó thực sự là thế lực của sự giàu có thay vì là một sự giàu có vững chãi. Có một niềm tin về năng lượng trừu tượng có thể chuyển từ người này sang người khác. Đó là một đặc tính thôi miên trừu tượng có thể tập hợp và phân tán sự giàu có. Đặc tính này có thể chuyển từ bạn sang người khác. Có một phong tục cũ xưa ở Tây Tạng rằng nếu như người ta phải cho tiền một ai đó, họ lấy những tờ giấy bạc hoặc đồng xu, chà xát chúng vào cổ áo trước khi đưa cho người khác. Ý tưởng ở đây là chuyển hóa sự giàu có để bạn không bị tổn thương bằng cách trao đi sự giàu có của mình cho người khác. Bạn chỉ cho họ tiền mà thôi. Ngay cả những con người vĩ đại của Tây Tạng cũng phải đối phó với nghiệp chướng tiền bạc. Nếu như bạn đã đọc truyện của Marpa, một trong những tiền nhân của dòng truyền thừa Kagyu, bạn sẽ nhớ rằng khi ông gặp sư phụ Naropa, Naropa hỏi ông, trước khi ta chuyển giao giáo lý cho ngươi, ngươi có bao nhiêu vàng? Marpa trao cho ông 8 thỏi vàng, mỗi thỏi có hình dạng cái bướu của sự bất diệt. Naropa nói, ta biết ngươi có nhiều hơn thế nữa, đưa thêm cho ta đi nào. Marpa phải dốc cạn túi tiền vàng của ông ra và trải trên mặt đất, toàn bộ mặt đất biến thành vàng, tất cả các viên đá cuội biến thành vàng. Sau đó Naropa nói, thật sự ta có nhiều vàng hơn ngươi, nhưng dù sao ta cũng sẽ dạy giáo lý cho ngươi. Có rất nhiều câu chuyện như thế về việc thọ giáo. Người ta nói rằng món quà quý nhất mà học trò mang đến cho người thầy chính là sự thực hành, sự cam kết trọn vẹn. Món quà quý thứ hai đến từ các nghi lễ thể chất. Món quà thứ ba là tiền hoặc vàng để trả ơn những điều mà bạn đã được thọ giáo. Ngay cả trong trường hợp mà học trò đã tặng những món quà như sự thực hành hoặc nghi lễ, người học trò vẫn phải tự lực để học hỏi. Người thầy sẽ không hỗ trợ anh ta. Đó là điều mà chúng ta nhận ra trong câu chuyện về Milarepa. Anh ta thực hiện nghi lễ với Marpa và anh ta cũng phải tự lực trên con đường tâm linh. Bất kỳ món quà nào cũng là biểu tượng của sự cam kết. Ở Tây Tạng vào thời xưa, nếu như bạn chuẩn bị tặng quà cho thầy giáo, bạn phải làm việc để có nó, bạn phải thu thập nó. Giá trị của nó toát ra từ thực tế rằng nó đã làm bạn tiêu hao nhiều nỗ lực và năng lượng để có được nó. Tặng quà là một dấu hiệu của sự cam kết về năng lượng theo một đường hướng đúng đắn, theo đường hướng của giáo lý. Điều này đúng trong thời xa xưa cũng như vẫn đúng trong thời nay.